Chương 35, oanh sát Bạch Ngân Khôi Lỗi. Hừ, Bạch Ngân Khôi Lỗi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Triệu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn không nghĩ tới chỉ là nhìn cái này Bạch Ngân Khôi Lỗi liếc mắt, cũng cảm giác thân thể bị cái kia cổ quỷ dị khí thế quấn lên một cái dạng. Trong lúc nhất thời đại não mê muội, ngay cả gân cốt đều bị Bạch Ngân Khôi Lỗi quỷ dị khí thế ăn mòn có chút mềm yếu. Giữa lúc Triệu Thần chuẩn bị dùng chính mình tiến hóa Đế Hoàng Thiên Phú Đế Hoàng uy nghiêm phản kích lúc, cổ khí thế kia đột nhiên đình chỉ. Triệu Thần kỳ quái dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Triệu Không Giận đang chỉ điểm một chút ở cái kia Bạch Ngân Khôi Lỗi mi tâm. Thái Tổ, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần liền vội vàng hỏi nói. Không có gì, là chấm sơ sót. Con rối thanh tỉnh tình hình đặc biệt lúc ấy bản năng phóng xuất tự thân khí thế. Cái này con rối quá yếu, chấm chưa dùng qua, cho nên chấm không có hướng bên trong rót vào quá chấm thần nghiệm. Con rối chưa có xác định chủ nhân là ai, cho nên cương tỉnh tình hình đặc biệt lúc ấy bản năng đem mọi người nhìn kỹ là địch nhân. Ngươi mới vừa nhìn nó lên mắt, đã bị khí thế của nó khóa được, cho nên ngươi hội thu được nó ảnh hưởng. Hiện tại không thành vấn đề. Triệu Không Giận chính là lời nói gian hơi có chút áy náy. Không nghĩ tới cái này Bạch Ngân Khôi Lỗi dĩ nhiên lợi hại như vậy, sợ rằng cái này Bạch Ngân Khôi Lỗi thực lực đã kinh vượt qua tinh hà kỳ đi. Triệu Thần âm thầm kinh hãi, không có lĩnh hội Bạch Ngân Khôi Lỗi người lợi hại, vĩnh viễn không biết cái này Bạch Ngân Khôi Lỗi lợi hại. Triệu Thần cảm giác cái này Bạch Ngân Khôi Lỗi so với Đại Lương Vương Triều trong Hoàng Cung Tinh Hà Kỳ cấm quân thị vệ đều mạnh hơn nhiều. Được rồi, chấm đã kinh dùng thần niệm đem hắn tất cả năng lực đều phong ấn, hiện tại nó chỉ có một thân thiên cương tinh võ nghệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Không Giận hướng Triệu Thần hỏi. Thái Tổ, đã kinh chuẩn bị xong. Triệu Thần nghiêm túc gật đầu, nắm chặt song quyền, thắt lưng hơi cong một chút, bày ra quân đội giết chóc đánh nhau kịch liệt tư thế. Triệu Không Giận dùng thần niệm âm thầm phân phó Bạch Ngân Khôi Lỗi một cái, theo mặc dù lắc mình đứng ở một bên, vì Triệu Thần cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi chiến đấu trở lại vị trí. Đến đây đi, động thủ đi, làm cho chấm nhìn ngươi có bao nhiêu tiềm lực. Có thể hay không xứng đôi chấm tự mình dạy dỗ bên trên cổ hoàng chữ giáo dục. Triệu Không Giận nhìn Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng. Uống Triệu Thần hét lớn một tiếng, tiên hạ thủ vi cường, một quyền vung hướng Bạch Ngân Khôi Lỗi đầu lâu, tấn công về phía chỗ yếu hại của nó. Một quyền này nếu như đánh trúng Bạch Ngân Khôi Lỗi đầu lâu, bằng vào Triệu Thần thiên sinh thần lực tuyệt đối có thể mang Bạch Ngân Khôi Lỗi đầu lâu đánh thành nát vụn dưa hấu. Thế nhưng hiển nhiên Bạch Ngân Khôi Lỗi sẽ không làm cho Triệu Thần bắn trúng, chỉ thấy Bạch Ngân Khôi Lỗi hai mắt nộ tĩnh, hét lớn một tiếng, vung hai nắm đấm, tiến lên đón Triệu Thần công kích. Thình thịch Triệu Thần cùng Thiên Cương Tinh Bạch Ngân Khôi Lỗi chiến đấu cùng một chỗ, quyền cước tương giá thanh âm không ngừng vang lên. Hai người quyền cước giao thủ trong lúc đó, thần tốc không gì sánh được, hơn nữa các đều là sát chiêu, không có bất kỳ lưu tình. Mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, lại có khác một phần chiến đấu mị lực. Bạch Ngân Khôi Lỗi rất là lợi hại, không hổ là kế thừa Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa một bộ phận võ nghệ con rối. Triệu Thần dù cho thân thể sở hữu nghìn cân thiên sinh thần lực, ở trước mặt hắn dĩ nhiên một chút cũng không giành được chủ công vị trí. Mà Triệu Thần mặc dù không có tu luyện qua Lương Sơn Đại Lục bất luận cái gì võ nghệ, thế nhưng hắn dù sao đời trước từng là bộ đội đặc thù huấn luyện viên, quân đội giết chóc cách đấu thuật hắn đã kinh quen thuộc đến linh hồn. Trọng sinh ở Lương Sơn Đại Lục phía sau, Triệu Thần đúc luyện thể chất thời điểm, mỗi ngày đều muốn luyện bên trên 3-4 canh giờ quân đội cách đấu thuật. Xem như là lại lần nữa luyện 3-4 năm. Hơn nữa hắn còn có từ đế hoàng hệ thống cái kia đổi thiên sinh thần lực cái thiên phú này, trong lúc nhất thời cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi chiến đấu cũng không có rơi tại hạ phong. Gì, hắn thân là hoàng tử không nên lợi hại như vậy? Quyền pháp thoạt nhìn vẫn là chiến trường thiên truy bách luyện đi ra, nhất cử nhất động gian đều là sát chiêu không lưu tình chút nào. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại là ở đâu ra? Chẳng lẽ tiểu tử này nhỏ như vậy phải đi quá chiến trường hay sao? Hơn nữa tiểu tử này thân thể cũng là rất lợi hại, A Cốt Linh Mịch có 6 tuổi, thân thể dĩ nhiên như thế cường tráng, hơn nữa dường như trời sinh nắm giữ thần lực, thiên phú dị bẩm. A Triệu Không Giận trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Không Giận là ai? Từng đạt được hóa tinh nhất diệt cao thủ tuyệt đỉnh, ở Triệu Thần cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi lúc chiến đấu tình huống, để Triệu Không Giận từ Triệu Thần trên người nhìn ra rất nhiều thứ. Thình thịch Triệu Thần cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi năm đấm lần nữa đụng thẳng vào nhau, trong lúc nhất thời Triệu Thần chịu đến kình đạo phản kích, không kiềm hãm được lui lại 5-6 bước, dùng chân lực tan mất trên tay chuyển tới lực đạo. Cùng lúc đó, Bạch Ngân Khôi Lỗi cũng lui về sau hai bước. Nhìn qua Bạch Ngân Khôi Lỗi hiển nhiên càng tốt hơn, Triệu Thần đã kinh rơi vào rồi hạ phong. Từ bọn họ lui lại bước chân cũng có thể thấy được, Triệu Thần tuy là thiên sinh thần lực có thể bằng vào cự lực cho Bạch Ngân Khôi Lỗi tạo thành rất nhiều phiền phức, thế nhưng Triệu Thần quân đội giết chóc cách đấu thuật thật sự là cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi kế thừa thiên cương tinh vũ lực chênh lệch rất nhiều. Đưa tới Triệu Thần cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi chiến đấu dần dần rơi tại hạ phong. Võ nghệ thượng sư hơn sao như vậy thì dùng thiên sinh thần lực tới tu bổ đi. Triệu Thần thần tốc nhìn lướt qua, Bạch Ngân Khôi Lỗi trên người bị chính mình nghìn cân cự lực đánh ra vết thương. Chuẩn bị tiếp tục dùng thân thể cự lực áp chế Bạch Ngân Khôi Lỗi. Giống Bạch Ngân Khôi Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên cảm giác mình bị Triệu Thần đánh đuổi là một loại khuất nhục. Thế là nó bằng vào bản năng chiến đấu, đem trên người quỷ dị khí thế lần nữa dây dưa Triệu Thần thân thể. Cũng muốn mượn trên người quỷ dị khí thế áp chế Triệu Thần năng lực. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh thắng ta rồi không, đừng nói giỡn, ngươi chỉ là chính là một cái con rối mà thôi. Nhìn là khí thế của ngươi lợi hại, còn là khí thế của ta lợi hại. Triệu Thần khỏe miệng vẽ ra nhất kia cười lạnh, trong lòng hét lớn một tiếng, đế hoàng uy áp, cho ta chấn áp thôi cái này con rối. Một bàng bạc đại khí đế hoàng khí thế, từ Triệu Thần trên người dâng lên. Cái này đế hoàng khí thế tràn đầy quang minh chánh đại mùi vị cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi trên người âm u quỷ dị kỳ thực không thể so sánh nổi. Đột nhiên, Triệu Thần đế hoàng khí thế cảm giác được trên người hắn quấn quanh âm u khí thế, thật giống như lãnh địa mình bị xâm phạm giống nhau. Nay cổ đế hoàng khí thế trong nháy mắt bạo giận lên, đem quấn quanh ở Triệu Thần trên người âm u khí thế trong nháy mắt tiêu diệt. Tiểu tử này trên người tại sao có thể có khổng lồ như vậy khí thế uy áp, Triệu Không giận tràn đầy kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Bạch Ngân Khôi Lỗi cũng trong nháy mắt thất thần, Triệu Thần bây giờ đế hoàng thiên phú đế hoàng uy nghiêm có thể so với ban đầu đế hoàng thiên phú ổn trọng uy nghi mạnh hơn nhiều, chỉ cần ngươi không là hoàn toàn vật chết cũng sẽ bị đế hoàng uy nghiêm cái thiên phú này hình thành bàng đại khí tràng ảnh hưởng. Bạch Ngân Khôi Lỗi có bản năng chiến đấu dĩ nhiên không phải hoàn toàn vật chết, cho nên nó không thể tránh khỏi bị đế hoàng khí thế ảnh hưởng. Đi chết đi. Triệu Thần thấy Bạch Ngân Khôi Lỗi thất thần, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, vận khởi toàn thân lực đạo, sử dụng cùng loại Vịnh Xuân quyền thốn kình tăng lực phương pháp. Một quyền đánh trúng Bạch Ngân Khôi Lỗi đầu. Nghìn cân cự lực trải qua tốc độ tăng phúc, hơn nữa Vịnh Xuân quyền thốn kình đánh ở một cái đầu người bên trên cái kia là dạng gì giống như là một người bình thường một quyền đánh ở một cái trứng gà bên trên giống nhau. Khổng lồ cự lực trong nháy mắt đem Bạch Ngân Khôi Lỗi đầu đánh bể. Cầu thả cầu vô tốt.